Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, trấn áp. Làm Lam Long Vương quốc đối đãi khu chiếm lĩnh cơ bản chính sách công khai sau. Các nơi phản loạn liên tiếp, Lam Long Vương quốc quan phương cũng không có ngay lập tức làm ra phản ứng. So với lấy thế xét đánh lôi đình đem tất cả ý kiến phản đối trấn áp xuống dưới. Sau đó trong tương lai dài dằng dặc thời gian bên trong cùng những này phong kiến cũ các quý tộc. Đấu trí đấu dũng, Lam Long Vương quốc quan phương càng có khuynh hướng đem cái này bọc mủ đánh tan. Sau đó nhất cử quét dọn sạch sẽ, bởi vì cái gọi là một trương giấy trắng tốt vẽ tranh. Thế giới này mặc dù không có câu này danh ngôn, nhưng là đạo lý vẫn là tương thông. Bởi vậy, tại giai đoạn trước ban bố chính sách pháp lệnh sau, Lam Long Vương quốc quan phương cũng không có tiến hành bước kế tiếp hành động. Chú đóng ở thành thị bốn phía quân đội một mực chiếm cứ tại trong thành thị tu dưỡng huấn luyện. Có địa phương nam tước cấu kết dưới trướng kỵ sĩ phát động phản loạn. Chiến tranh tại rộng lớn nông thôn mang lên giấy lên, Lam Long Vương quốc quan phương cũng làm là không có trông thấy. Vẻn vẹn chỉ là bắt đầu lấy thành thị làm chủ thể. Xung quanh nông thôn khu vực tại từng bước chậm rãi tiến hành cải tạo. Phảng phất đem rộng rãi nội địa bình nguyên khu vực quên đi. Cho đến phản loạn càng ngày càng nghiêm trọng, chiến tranh liên miên thăng cấp. Lam Long Vương quốc quan phương vẫn như cũ khiến cho xem như là cái gì đều nhìn không thấy. Đây càng là cổ vũ quân phản loạn khí thế. Có quý tộc càng là đánh lên khôi phục quốc gia danh nghĩa. Trong lúc nhất thời nhân số cùng theo, hấp dẫn hội tụ mảng lớn lực lượng quân sự. Những này lấy tiểu quý tộc làm chủ. Còn sót lại lần trốn cao tầng dư nghiệt cầm đầu. Đề ra phục quốc danh nghĩa hấp dẫn mảng lớn dân chúng. Bắt đầu trùng trùng điệp điệp hành trình. Toàn bộ khu chiếm lĩnh nội địa bình nguyên đều là xa vào đến liên miên chiến tranh bên trong. Ngay tại phản quân tình thế đạt tới đỉnh phong, lôi cuốn đại lượng dân chúng, chuẩn bị xuất binh tấn công tổ rồng đại quân đóng quân thành thị thời điểm. Lam Long Vương quốc rốt cục động. Đi qua một đoạn thời gian phóng túng, lúc này còn sót lại cũ quý tộc thế lực đều là nhao nhao bị quấn mang vào. Trong đó có lẽ cũng có một số nhỏ người vốn không nguyện ý gia nhập phản loạn đội ngũ bên trong. Nhưng đại thế không thể trái, cũng chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Tham dự vào trận này trong phản loạn, có thể nói, cái này một đoạn thời gian phóng túng, địch nhân đã rất là rõ ràng. Những cái kia riêng phần mình phân bố tại rộng lớn khu vực bên trong san sát tiểu quý tộc tiểu. Lãnh chúa, đều theo phản quân thanh thế hội tụ lại với nhau. Thưa thớt biên giới khu vực cũ quý tộc giai tầng nhóm. Cũng đều nhao nhao cuốn vào đến trận này phản loạn ở trong. Sau đó, liền đến hái thành quả thời điểm. Thời cơ chín muồi, làm phản quân thủ lĩnh tụ tập cũ quý tộc đại quân. Còn tại thương lượng làm sao tiến đánh một tòa tổ rồng đại quân chiếm cứ một tòa trọng thành. Lấy đề chấn lòng người sĩ khí thời điểm. Công kích, cứ như vậy đột nhiên giáng lâm. Từng phát luyện kim đạn đạo tại máy bay không người lái chỉ dẫn phía dưới tinh chuẩn trong số mệnh. Phản quân chiếm cứ quân doanh. Phát ra thật lớn bạo tạc. Cuồn cuộn liệt diễm bay lên. Cuốn lên đầy trời khói bụi. Hình thành một đóa bên ngoài mấy dặm có thể thấy được thật lớn ma cô vân. Cùng lúc đó, kiểu mới nhập ngũ luyện kim phi hành khí ầm ầm từ không trung bay qua. Ném xuống từng mai cao bạo luyện kim bom. Oanh tạc đem tan tác phản quân nổ thành một cái biển lửa. Chẳng biết lúc nào đã tụ tập tại sơn lâm vòng ngoài tổ rồng đại quân. Bắt đầu cấp tốc chuyển vào. Đem chạy tứ tán phản quân triệt để tiêu diệt tù binh. Những này lấy rộng rãi tiểu quý tộc lĩnh chủ làm chủ phản quân đội ngũ. Lại một lần nữa cảm nhận được tiến công chớp nhoáng kinh người uy lực. Chiếm cứ tại trong doanh địa phản quân qua chiến dịch này chủ lực triệt để bị tiêu diệt. phản kháng chủ thể tiểu quý tộc các lãnh chúa hoặc là chết tại kinh khủng hỏa lực tập kích phía dưới. Hoặc là chính là bị sau đó một đợt đẩy lên tới tổ rồng đại quân tiêu diệt tù binh. Có thể nói, đi qua Lam Long Vương quốc khoảng thời gian này phóng túng. Phản quân chủ lực bên trong là hội tụ tám thành trở lên tiểu quý tộc lĩnh chủ loại hình kiểu cũ quý. Tộc quan viên, trận này tồi khô lạp hủ chiến tranh, đã là đem phản kháng sống lưng đánh gãy, còn lại khắp nơi. Mặc dù vẫn như cũ có thể nhìn thấy phản loạn dư âm chiến tranh tại Lan Gia, nhưng còn lại đều không thể lại lần nữa nhấc lên quá lớn náo động. Thế là, tại phản quân chủ lực bị trấn áp, đại lượng tiểu quý tộc lĩnh chủ, kỵ sĩ, cùng lôi cuốn nông nô dân chúng bị tiêu diệt tù binh sau. Trùng trùng điệp điệp đại cải cách lại bắt đầu, từng cái cơ sở quan viên đoàn thể. Tại từng đội dân binh bảo hộ phía dưới, xâm nhập nông thôn, đem còn sót lại những cái kia thống trị một phương tiểu quý tộc tiểu lãnh chúa đều tiến đánh tiêu. Diệt toàn bộ, công phá tòa thành, đem chống cự thế lực bắt sống, đồng thời trấn an dân chúng, tuyên dương Lam Long Vương quốc chính sách, phản kháng, đều công phá tiêu diệt, thần phục, toàn diện đoạt lại. Như là một giọt mực nước tại trên giấy lớn đẩy ra. Cấp tốc đem từng mảng lớn khu vực đều là bao gồm ở trong đó. Dựa vào Austin mộng cảnh mạng lưới, Lam Long Vương quốc đã là có thể trong thời gian ngắn bồi dưỡng được đại lượng hợp cách cơ sở quan. Viên, lại thêm đại lượng giải nghệ binh sĩ chuyên nghiệp lãnh đạo dân binh. Khu chiếm lĩnh bên trong đại lượng nông thôn khu vực. Đều tại bị Lam Long Vương quốc tiêu hóa đồng hóa. Cứ việc những cái kia tiểu quý tộc gia tộc lĩnh chủ đối với tự thân lợi ích tổn thất rất là cừu thị. Nhưng ở hội tụ 7-8 phần trở lên tiểu quý tộc lĩnh chủ giai tầng lực lượng phản quân bị tiêu. Diệt sau, đã mất đi nanh vuốt bọn hắn. Đã không có bao lớn uy hiếp. Hoặc là nói, bởi vì cái kia một trận chiến tranh. Rất nhiều nông thôn tiểu quý tộc lĩnh chủ đều là lâm vào cái kia một chỗ chiến tranh bộc phát vũng. Bùn bên trong, thôn trang bên trong người chủ trì căn bản không có trở về. Dựa vào dĩ vãng một chút thủ hạ nanh vuốt duy trì thống trị. Quyền lực vẫn ở tại khu vực chân không. Không thể không nói, lúc trước đối phản loạn phóng túng là chính xác nhất một bước quyết định bất quá. Chính là bởi vì lúc trước dung túng, khiến cho 7-8 phần trở lên tiểu quý tộc lĩnh chủ loại hình cũ giai tầng thống trị hội tụ tại. Hết thảy, sau đó bị tổ rồng đại quân tận diệt mất. Cứ như vậy, chính quyền xuống nông thôn, quản lý thống trị cơ sở dân chúng độ khó. So trước đó đơn giản không chỉ một bậc, cứ việc những cái kia xa xôi phong bế sơn thôn bên trong. Tại thôn trang đời đời kiếp kiếp sinh tồn đám nông nô đối với kẻ ngoại lai đến biểu thị cảnh giác. Thậm chí trong mơ hồ có chỗ kháng cự bài xích. Đây là lão gia của bọn hắn yêu ma hóa tuyên dương kết quả. Ngẫu nhiên một ít địa phương còn có thể gặp được những này xanh sao vàng vọt nông dân nắm lấy xiên phân tiến hành tập kích. Sinh hoạt tại tin tức bế tắc những này tầng dưới chót dân chúng. Thông qua quý tộc các lão gia tuyên dương, đối Lam Long Vương quốc quan viên đến biểu thị cực kỳ kháng cự. Trong mơ hồ tụ tập được trong thôn Tráng Đinh, muốn đem cơ sở quan viên cùng dân binh đều đuổi đi ra. Những này cũ các quý tộc rời đi về sau, vẫn như cũ cho Lam Long Vương quốc chính quyền vào ở mang đến một cái đại phiền toái. Bất quá, giải quyết cái phiền toái này cũng rất đơn giản. Đầu tiên, những này cơ sở đám quan chức ngay lập tức tại dân binh trợ giúp hạ tướng quý tộc lĩnh chủ trang viên công phá, sau đó đem trong trang viên chữ hàng lúa mì chờ đồ ăn bày ở bên ngoài. Tuyên bố để ăn mừng thôn chính phủ thành lập, tiếp tục 3 ngày hướng tất cả mọi người miễn phí cấp cho đồ ăn. Ngay từ đầu, ngu muội các thôn dân không ai dám đi nhận lấy đồ ăn. Có miệng lưỡi bén nhọn thôn dân phụ nhân càng là châm chọc. Trên trời làm sao lại đến rơi xuống bánh mì đen? Làm sao có chuyện tốt như vậy? các ngươi nhìn xem đi, nhận những cái kia ác ma đồ ăn, kết quả tuyệt đối sẽ không đẹp mắt, nói không chừng sẽ bị tại chỗ sống sờ sờ đánh chết. Trước kia, những cái kia các lão gia chính là như vậy tìm niềm vui. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ